Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 511, mắt chó coi thường người khác. A, làm sao đột nhiên cảm giác có chút lạnh? Ta chẳng lẽ muốn cảm mạo đi? Tài xế xe taxi cảm nhận được Lạc Phàm trên thân phát ra hàn ý. Không khỏi giật cả mình. Sư phụ, nếu như ta nhớ không lầm, cái xe này bảng số hẳn là treo ở một cỗ Mercedes lên đi. Lạc Phàm hỏi, lao vụt, lái xe lắc đầu. Không phải không phải, trước đó là treo ở một cỗ BMW Series 7 trên xe. Sao thế, người đối loại sự tình này cảm thấy rất hứng thú sao? Cuộc sống của người có tiền chúng ta không tưởng tượng nổi. Nhân gia có tiền, nghĩ treo chiếc xe đó liền treo cái kia chiếc. Phiền phức người hỗ trợ hỏi thăm một chút thôi. Lạc Phàm trực tiếp cầm trong tay vừa mới hủy đi gói thuốc lá đặt ở lái xe bên cạnh dư thừa chén. Nước đỡ bên trong, không phải rất tốt thuốc lá, nhưng cũng là trên thị trường đỉnh cấp gói thuốc lá. Lái xe sửng sốt một chút, cười nói, ngươi chờ, ta giúp ngươi hỏi một chút. Nói trực tiếp cầm lấy bộ đàm, các huynh đệ, hỏi một chút. Ung ES 1234 cái xe này bảng số ban đầu là treo ở trên chiếc xe kia. Một lát sau, bộ đàm bên trong truyền đến một đạo trào phúng âm thanh. Ngoạn tào, vấn đề này còn phải hỏi sao? Đây là Chu Văn Chính ban đầu bảng số xe A, treo ở hắn chiếc kia Mercedes lên. Đây cũng là 40 năm trước sự tình, lúc ấy ta mới 10 tuổi, nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Đây chính là khi đó huyện chúng ta thành chiếc thứ nhất lao vụt. Tạ, lái xe nói đem bộ đàm buông xuống. Sau đó nhìn về phía Lạc Phàm. Cười ha ha, lời mới vừa nói chính là chúng ta đội xe lão đại ca. Chạy nửa đời người xe taxi. Chúng ta hiện trường có cái gì tốt ăn cơm cửa hàng. Cái này trung tâm tắm rửa muội tử xinh đẹp. Bọn họ rõ ràng. Lạc Phàm ừ một tiếng không có nhiều lời, nhưng sát ý trong lòng lại là càng ngày càng đậm. Trước đó hắn một mực đang nghĩ, Chu Văn Chính vì sao muốn chiếm lấy tất cả tiền đền bù. Hiện tại hắn minh bạch, năm đó chiếc kia Mercedes cũng không phải là bởi vì bỏ lỡ hạng cao tốc lối vào đột nhiên biến đạo, mà là tận lực biến đạo, hắn là tại mưu sát. Vì chính là muốn dùng mạng của mình, nhận lấy thi đấu bồi thường tiền. Lúc trước hắn tân tân khổ khổ giúp đỡ chính mình vay mua xe, chạy thủ tục, hết thảy, đều là tại bố cục. Chỉ vì kia 80 vạn A, 80 vạn A, vì kia 80 vạn, hắn không tiếc mưu sát một đầu sinh mệnh, không tiếc hủy đi một ngôi nhà. Tâm hắn đáng chết, có thể chu A. Trở thành thánh nhân sau, Lạc Phàm có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình. Mà bây giờ, hắn lại có loại sắp mất khống chế cảm giác. Hắn rất muốn giết người. Chỉ có máu tươi mới có thể dập tắt trong lòng của hắn sát ý. Một lát sau, xe taxi dừng ở lộ xướng cao ốc. Đây là một tòa cao chừng 30 tầng ký túc xá. Cả tòa lâu đều là lộ xướng tập đoàn sản nghiệp. Dù sao, lộ xướng khoái đệ tại cả nước cũng là xếp hạng rất cao cỡ lớn đưa ra thị trường tập đoàn. Vừa mới xuống xe, Lạc Phàm liền thấy một cái 18-19 tuổi thanh niên. Lái Porsche 918 dừng ở cao ốc lối vào chuyên dụng chỗ đậu bên trên. Sau khi xuống xe thuận tay đem cửa xe đóng lại, hai tay đút túi, huýt sáo, vênh vàng đắc ý tiến vào trong cao ốc. Ngươi là ai? Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện tại đại hạ môn miệng, một cái bảo an trực tiếp đi lên phía trước. Ngươi không có chúng ta tập đoàn chênh lệch chứng, không thể tùy tiện đi vào. Nếu như ngươi có hẹn trước, có thể gọi điện thoại, để cùng ngươi hẹn xong người kia cho chúng ta huynh đệ gọi điện thoại. Như vậy chúng ta sẽ thả đi. Ngươi nhìn ra hỏa này mặc, đây đều là lúc nào quần áo? Y phục này kiểu dáng cực giống hơn 10 năm trước lưu hành loại kia. loại này dế nhũi sao có thể nhận biết tập đoàn chúng ta người. Một cái bảo an mặt mũi tràn đầy khinh thường đi tới. Nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ khinh bỉ. Ngươi nói cũng đúng. Phía trước kia cái bảo an không kiên nhẫn phất phất tay. Xéo đi nhanh lên, nơi này không phải như ngươi loại này dế nhũi có thể tiến vào. Nếu như ngươi không đi, vậy chúng ta coi như động thủ. Lạc Phàm ánh mắt băng lãnh. Cút. Cảm nhận được Lạc Phàm ánh mắt, hai bảo vệ lập tức có loại cảm giác không rét mà run. Phảng phất không khí đều mỏng manh, có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Rất nhanh, một cái bảo an liền phản ứng lại. Hắn cười lạnh, sao thế, con mẹ nó ngươi muốn tại lộ sướng cao ốc dưới lầu nháo sự đúng không? Có biết hay không đây là địa bàn của chúng ta? Muốn nháo sự, chúng ta ca môn phụng bồi. Nói dùng đối bộ đàm, gọi tới hơn 10 thường trực bảo an. Tới, con mẹ nó ngươi không phải mới vừa phách lối sao? Không phải để ta lăn sao? Ngươi tiếp tục để ta lăn một cái thử một chút. Vừa rồi người an ninh kia dùng ngón tay xoa xoa Lạc Phàm ngực. Trên mặt tràn ngập nụ cười dữ tợn. Giác, Lạc Phàm trực tiếp xuất thủ, nắm chặt tay của đối phương chỉ. Đột nhiên dùng sức, liền nghe một trận xương cốt đứt gãy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Người an ninh kia kinh ngạc đến ngây người. Cái khác bảo an cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ tới. Tại địch nhiều ta ít thế cục hạ, Lạc Phàm cũng dám xuất thủ. Còn có, cây kia ngón tay sẽ không phải là mì vắt bóp à. Vì cái gì? Trần Tiến không có cảm nhận được đau đớn. Tay của ta, đau chết ta. Cuối cùng, cái này bị Lạc Phàm bẻ gãy ngón tay bảo an phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hạt đậu đồng dạng lớn mồ hôi không ngừng ở trên mặt trượt xuống. Ngũ quan cũng bởi vậy trở nên dữ tợn, run rẩy, nhìn qua rất là đáng sợ. Thảo, cũng dám làm chúng ta bị tổn thất huynh đệ. Con mẹ nó ngươi thật là sống dính nhau. Một cái bảo an vung tay lên. Các huynh đệ, cùng tiến lên, phế ra hỏa này, cho hắn biết đắc tội chúng ta đại giới. Ta muốn đem hắn đánh ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Lên, hơn 10 bảo an đồng thời xuất thủ, kêu gào phóng tới Lạc Phàm. Lạc Phàm âm thầm lắc đầu. Hắn chỉ nghĩ tới cuộc sống của người bình thường. Thế nhưng là, lại có người muốn tìm hắn gây phiền phức. Cái này lại có thể trách được ai? Mắt thấy những người kia xuất hiện ở trước mắt, hắn nhấc chân đạp ra ngoài. Phốc phốc phốc, nương theo lấy trận trận trầm muộn rơi xuống đất âm thanh. Hơn 10 bảo an liên tiếp bay rớt ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất, mỗi người đều che ngực trên mặt đất lăn lộn, rên rỉ, bọn hắn sắc mặt tái nhợt. Nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập ý sợ hãi. Vốn cho rằng hơn 10 người xuất thủ có thể đánh bại đối phương. Đây là, ai cũng không nghĩ tới. Thực lực của hắn vậy mà như thế cường đại. Hơn 10 người đồng thời xuất thủ sửng sốt không có chạm đến hắn. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Một cái vóc người cao gầy, mặc đồ công sở, chân đạp giày cao gót tuổi trẻ nữ tử đi tới. Nàng ngũ quan tinh xảo, khí chất phi phàm, gặp qua đại tiểu thư. Một cái bảo an chật vật bò lên, che ngực nói, đại tiểu thư, cái này dế nhũi vừa mới đả thương huynh đệ của chúng ta. Chúng ta vốn nghĩ bắt hắn lại, thế nhưng là, thực lực của hắn quá mạnh. Chúng ta căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Nữ tử nhìn về phía Lạc Phàm. Ta gọi Chu Thanh. Ta muốn biết, ngươi vì cái gì ẩu đả chúng ta lộ sướng tập đoàn nhân viên? Lạc Phàm hời hợt nói một câu. Ta tới đây là vì tìm người. Mà các ngươi nhân viên lại là mắt chó coi thường người khác. Cho nên, xuất thủ giáo huấn một lần. Chu Thanh hỏi, ngươi tìm ai? Chu Văn Chính, Chu Thanh không khỏi nhíu mày. Ngươi là ai? Tại sao phải tìm ta ra?